Con rể quyền quý, chương 938 đến 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 938. Ha, Trương Thác Khế mỉm cười, tiện tay kéo ghế xuống, chân bắt chéo, nói đi, ông nhận được bao nhiêu tiền? Chủ nhiệm giáo vụ liền biến sắc. Nhận được bao nhiêu tiền gì chứ? Cậu đừng có nói lung tung. Tại sao? Ông có thể nói lung tung, còn tôi không thể. Trương Thác tựa vào trên ghế, ngoái ngoái lỗ tai. Tôi nghĩ, có người đã cho ông một oán hời. Ông cũng nên biết thân phận của tôi. Hậu quả của việc xúc phạm tôi ông cũng có thể nghĩ tới. Chuyện này thật sự ông định không nể nang mặt mũi sao? Muốn chơi với tôi, nghĩ kỹ chưa? Lời nói của Trương Thác khiến thân thể chủ nhiệm giáo vụ bất giác run lên. Trương Thác không cần để ý tới dáng vẻ của chủ nhiệm giáo vụ. Cũng có thể biết việc này nhất định là có người đưa tiền cho ông ta. Nếu không ông ta chỉ muốn ém nhẹm chuyện này đi, cũng sẽ không chủ động khẳng định Tôn Lãm đã làm chuyện vi phạm quy định. Chủ nhiệm giáo vụ nhìn Trương Thác đang ngồi ở đó. Ông ta đương nhiên biết rõ thân phận của Trương Thác, cũng biết hậu quả khi đối đầu với Trương Thác. Nhưng nghĩ đến 1,5 tỷ cất dưới gầm giường ở nhà, ông ta không thể không bất chấp. Tôi chỉ đang nói một sự thật. Sự thật, Trương Thác bĩu môi khinh thường trước hai chữ này. Sự thật nên là ông nhận món lợi của người khác, mượn chuyện này để che mắt tôi. Nói đi, ai đang đưa tiền cho ông? Là Triệu Thị hay công ty nào? Công ty mà Trương Thác nghĩ tới đầu tiên chính là Triệu Thị. Ở Châu Xuyên ngoại trừ tập đoàn Triệu Thị ra, sẽ không có tập đoàn nào tích cực đối đầu Nhất Lâm. Hơn nữa chuyện của Lý Thị xảy ra trước đó, Trương Thác càng có lý do để nghi ngờ ở Triệu Thị. Đồng tử của chủ nhiệm giáo vụ co rút lại. Ông ta không khỏi âm thầm thở dài trước sự đáng sợ của những nhân vật máu mặt này. Độ nhạy bén trong suy nghĩ vượt xa bình thường. Bởi vì chính tập đoàn Triệu Thị đã đưa tiền cho ông ta. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Khi chất vấn tôi, cậu nên suy nghĩ về vấn đề tác phong mình. Ra tay với một sinh viên trong trường học. Hành vi của cậu có thể so sánh với loài cầm thú. Chủ nhiệm giáo vụ nói với một lời lẽ công bình. Được rồi, tôi đã nói nhưng ông vẫn không hiểu. Vậy thì bỏ đi. Trương Thác đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thờ ơ khoát tay, sau đó nói với đám Từ Uyên. Đi thôi, ở lại đây không có ý nghĩa gì đâu. Có người đã nhận tiền của người khác, chúng ta nói gì cũng vô ích. Trương Thác nói xong, liền ra khỏi văn phòng giáo dục chính trị. Mấy người Từ Uyên cùng nhìn nhau, sau đó cũng ra ngoài theo. Ngay khi Trương Thác bước ra khỏi văn phòng giáo dục chính trị, anh đã nhìn thấy một đám phóng viên đang kéo đến. Trương Thác nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười lạnh. Thật sự đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chính là đặc biệt ở đây để chờ anh. Anh Trương Thác, anh muốn giải thích thế nào về vấn đề bao nuôi nữ sinh viên đại học? Tôi nghe nói anh bất hòa với cô Lâm Ngữ Lam tổng giám đốc Nhất Lâm. Chuyện này có thật không? Với tư cách là người quản lý tập đoàn lớn nhất ở Châu Xuyên, anh có điều gì muốn nói về việc mình bao nuôi nữ sinh viên đại học, tạo thành ảnh hưởng đến nếp sống xã hội không? Đối mặt với vô số câu hỏi của các phóng viên, Trương Thác đều phớt không quan tâm. Trong thâm tâm anh rất rõ những phóng viên này đều được người khác trả tiền nên mới đến tìm anh. Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Ngược lại sẽ bị những phóng viên này nắm bắt một số điểm mơ hồ trong lời nói để khuếch đại chúng lên. Không nói gì mới là cách tốt nhất. Hơn nữa Trương Thác sẽ không để mọi chuyện phát triển như vậy. Hiện tại trong lòng Trương Thác đã chắc chắn 80%. Chuyện này là do tập đoàn Triệu Thị làm. Vốn dĩ Trương Thác định xem chừng thái độ đối đãi với tập đoàn Triệu Thị một chút. Rốt cuộc thì bên kia cũng có cấu kết với thị tộc. Nhưng mà bây giờ, Trương Thác cũng không cần chờ lâu nữa. Lần trước Triệu Thị cố ý hãm hại Nhất Lâm. Lần này lại bày ra lắm trò như vậy. Không phải là Trương Thác chưa từng gặp qua thị tộc. Thị tộc hiện tại hình như cũng chỉ có Lũng Tây Lý Thị vẫn còn quyền lực. Những thị tộc còn lại, chẳng hạn như họ Nguyễn, sức uy hiếp đối với Trương Thác vào lúc này không khác gì các tổ chức ngầm bình thường. Chương 939. Chiếc BMW X5 của Trương Thanh Đỗ cách đó không xa. Trương Thác thoát khỏi đám phóng viên, trực tiếp ngồi vào ghế phụ bên cạnh Trương Thanh. Từ Uyên và những người khác cũng lên xe rời trường học. Xe vừa rời trường học, di động của Trương Thác liền vang lên. Trương Thác không cần phải nhìn vào điện thoại cũng biết người gọi đến là ai. Anh trực tiếp ném điện thoại cho Từ Uyên ở ghế sau. Alo, chị, em với anh rể đang ở cùng nhau. Chính là chuyện đó. Từ Uyên trả lời điện thoại 2 tiếng, rồi đưa điện thoại lại cho Trương Thác. Anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Hiện tại kẻ chính thức đã tìm được rồi. Nhưng người đứng sau chuyện này sợ rằng không chỉ có một. Giọng của Lâm Ngữ Lam vang lên trên điện thoại. Đây là một người phụ nữ nhạy bén. Có một số chuyện không cần nói cô cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Kéo dài trước đã. Đối phương hành động rất cẩn thận. Trương Thác đáp, cho dù thế nào Triệu Thị cũng bối cảnh thị tộc bên trong. Nếu muốn động thủ với Triệu Thị thì cũng không thể tùy tiện như trước. Nhất định phải tìm được lý do thích hợp mới được. Sau khi Trương Thác cúp điện thoại, trong mắt hiện lên một tia nổi nóng. Cảm giác trói buộc này khiến anh đặc biệt khó chịu. Ngọn lửa không tên trong lòng lại bùng lên lần nữa. Trong tòa nhà của Nhất Lâm, văn phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, một người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt Lâm Ngữ Lam. Ngữ Lam, tôi không phải nói cô. Đây chính là người chồng mà cô tìm. Bao nuôi nữ sinh đại học, đe dọa sự an toàn cá nhân của người khác. Sợ rằng những điều này sẽ gây ra những tác động tiêu cực lớn đến công ty của cô. Nguy Tử Việt, chồng tôi làm chuyện gì? Trong lòng tôi đều biết rõ. Lâm Ngữ Lam mất kiên nhẫn nhìn người thanh niên. Người thanh niên này cao 1m8. Ngoại hình trung bình nhưng ăn mặc rất đẹp. Nhìn qua thì đúng là công tử nhà giàu. Ngữ Lam, tôi đây cũng là vì lợi ích của cô. Hiện giờ các phương tiện truyền thông lớn đều đang nhắm vào Nhất Lâm của cô. Đủ loại tin tức đăng ten bay đầy trời. Nếu không có gì bất chắc, 2-3 ngày sau cổ phiếu của Nhất Lâm sẽ giảm xuống. Hiện tại với cái đà này việc tổn thất hàng chục tỷ đồng cũng không hề nói quá. Đây đều là những việc mà người chồng tốt của cô đã làm. Nguy Tử Việt ngồi trên sofa trong phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam. Hai chân bắt chéo với nhau. Lâm Ngữ Lam không thèm nhìn Nguy Tử Việt một cái. Trực tiếp nấu anh đến để nói với tôi chuyện này. Thì bây giờ anh ra ngoài cho. Ha ha, Nguy Tử Việt bật cười. Không quan tâm đến bộ dáng thiếu kiên nhẫn của Lâm Ngữ Lam. Nói, Ngữ Lam, chúng ta cũng là bạn cũ của nhau. Tôi vì chuyện này mà đặc biệt từ An Thị vội vàng đến đây. Thứ nhất là vì cảm thấy không đáng đối với cô. Thứ hai tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cô. Cô cũng đã biết. Gia đình chúng tôi vẫn có chút ảnh hưởng trên các phương diện truyền thông. Nếu chúng ta hợp tác tốt, việc này cũng mang đến sự hứa hẹn ít nhiều. Lâm Ngữ Lam liếc nhìn Nguy Tử Việt. Cô hiểu rõ Nguy Tử Việt này đến đây chính là để lợi dụng cô. Lâm Ngữ Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Nói đi, anh muốn giao dịch như thế nào? Mặc dù Lâm Ngữ Lam biết rằng Nguy Tử Việt này mà mở miệng thì đó chính là sư tử há mồm. Nhưng trong tình hình hiện tại, Nhất Lâm quả thực quá bị động. Đúng như Nguy Tử Việt đã nói, Nhất Lâm của bây giờ đang trong thời kỳ thăng hoa. Những thứ như cổ phiếu đều đang có xu hướng tăng lên không ngừng. Nếu những tin tức tiêu cực này tiếp tục kéo dài, thì tầm 3 ngày nữa. Không mất đến 3 ngày. Rất có thể ngày mốt, cổ phiếu của Nhất Lâm sẽ bị tác động. Đến lúc đó, dưới tình hình giá cổ phiếu giảm liên tục, mức thua lỗ hàng ngày chắc chắn sẽ gần 300 tỷ. Phải biết, Trung tâm mua sắm giống như một chiến trường. Tình hình hiện tại của Nhất Lâm là việc mà rất nhiều người đang nhắm vào. Một khi xảy ra chuyện gì bất chắc, chắc chắn sẽ có không ít kẻ dậu đổ bìm leo. Nguy Tử Việt khế cười. Ngữ Lam, rất đơn giản. Nguy Tử Việt giơ ra ba ngón tay. Còn số này, tôi có thể giúp cô khống chế phạm vi phát tán những tin tức này trong mức độ rất nhỏ. Chắc chắn có thể để cô chấp nhận được. Thế nào? Cách chương.